Kiều Hạng cũng ly khai, còn riêng dặn dò Mộc Ngôn, về sau không chuẩn tùy tiện đâm thọc. Mộc Ngôn cười lạnh, lão tử có một ngày cũng đương nổi lên bảo mẫu. Cách chương.